Niệm Xuân Quy, chương 141, điều kiện. Góc truyện audio.com. Anh buông ra đã, phẫn nộ thất thấu qua đi. Mộ Niệm Xuân dần dần khôi phục bình tĩnh. Tề Vương đời này chưa từng ngoan như vậy. Lập tức buông lỏng tay ra. Mộ Niệm Xuân trừng mắt nhìn hắn. Lùi vài bước đi, chúng ta hai người nửa đêm gặp nhau đã là quá mức. Anh đừng mơ tưởng làm chuyện gì quá phận. Chuyện quá phận, hắn thật sự có tâm tư này. Bất quá, xem bộ dáng Mộ Niệm Xuân, hiển nhiên không tính cho hắn cơ hội này. Tề Vương kiềm chế tiếc nuối trong lòng. Thối lui vài bước, Mộ Niệm Xuân nhanh chóng dùng tay áo lau nước mắt. Lạnh lùng nói, điều kiện thứ nhất là, anh đem toàn lực bảo vệ người Mộ gia bình an. Nhất là mẹ cùng đệ đệ tôi. Nếu bọn họ có nửa điểm sơ suất, tôi thành quỷ cũng không buông tha anh. Tề Vương lập tức đáp, hảo, điều này ta nhất định làm được. Điều thứ hai, tôi muốn làm chính phi. Mộ Niệm Xuân không nhìn Tề Vương đang tươi cười. Lạnh lùng nói, không chuẩn có trắc phi, không chuẩn có thị thiếp, không chuẩn có thông phòng. So sánh với điều kiện thứ nhất, điều kiện này không thể nghi ngờ thập phần hà khắc. Đường đường một hoàng tử, như thế nào khả năng cả đời chỉ có một nữ nhân. Tề Vương tựa hồ đã sớm đoán được nàng sẽ đưa ra điều kiện này. Nhếch miệng cười nói, có em làm bạn cả đời. Cuộc đời này đã đủ, ta không tính sẽ tìm nữ nhân khác. Hắn đáp ứng sảng khoái như thế, làm Mộ Niệm Xuân đang tức á khẩu hết nói nổi. Hắn không phải cố ý lừa gạt nàng chứ. Nếu em không tin, ta có thể thề với trời. Tề Vương vẻ mặt đứng đắn giơ tay. Ông trời trên cao, ta là Chu Khác. Hôm nay thề, cuộc đời này chỉ có một nữ tử là Mộ Niệm Xuân. Tuyệt không nạp trắc phi, cũng không nạp thị thiếp thông phòng. Nếu làm trái lời thề này, cả đời ta phải chịu cô độc. Phát thệ xong, Tề Vương lập tức cười hì hì khoe thành tích. Thế nào, ta không phải đặc biệt có thành ý rồi phải không? Điều kiện thứ ba là cái gì? Nhanh nói đi, Mộ Niệm Xuân miễn cưỡng hồi phục lại tinh thần từ trong khiếp sợ. Thanh thanh cổ họng, cái điều kiện thứ ba chính là, tôi còn muốn 10 yêu cầu nữa. Tề Vương, 10 yêu cầu này, tôi bây giờ còn chưa nghĩ ra. Chờ tôi trở về chậm rãi nghĩ. Sẽ viết lên giấy, anh chờ ký tên đồng ý, Mộ Niệm Xuân mặt không chút thay đổi nói. Tề Vương lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ. Được rồi, một lời ký ra, từ Mã Nan Truy, em có yêu cầu gì? Ta đều đáp lời là được. Trên mặt biểu hiện bất đắc dĩ, trong lòng lại tràn đầy vui sướng. Thật tốt quá, nàng rốt cục đáp ứng rồi. Tuy rằng không phải thực tình nguyện được rồi, tuy rằng là thực không tình nguyện. Bất quá, chỉ là điểm đầu, chỉ cần nàng chấp nhận gả cho hắn. Ngày sau hắn sẽ có thời gian với nàng. Tề Vương nói chuyện tốt như vậy, làm cho Mộ Niệm Xuân cũng vô lực, nghẹn giống như một quyền đánh ra, lại giống đánh trúng bông mềm nhũn. Không có nửa điểm khoái trá, ngược lại càng cảm thấy bị đè nén. Mộ Niệm Xuân bực mình không thôi rời ánh mắt, lơ đãng xẹt qua tay trái hắn. Không khỏi ngẩn ra, tay hắn có một vòng dấu răng thật sâu. Đã chảy máu, hắn nhìn hết sức chói mắt, nàng vừa rồi cắn mạnh thế sao? Mộ Niệm Xuân có chút không được tự nhiên nhắc nhở nói. Tay anh đổ máu, Tề Vương cúi đầu nhìn thoáng qua, tùy ý cười nói. Không có việc gì, chỉ cần có thể cho em bớt giận, chảy chút máu tính gì. Mộ Niệm Xuân hừ nhẹ một tiếng, anh đừng nghĩ đến nói như vậy tôi sẽ áy náy. Tôi chỉ nhắc nhở anh thôi, có thế nào kệ anh. Nói xong, lại quay đầu đi, bộ dạng bực bội này, lại ngoài ý muốn lấy lòng Tề Vương. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, nở nụ cười, Mộ Niệm Xuân vẫn lưu ý thần sắc biến hóa của hắn. Thấy hắn nở nụ cười, trong lòng nhất thời căm giận bất bình, có cái gì buồn cười, ta vẫn ảo tưởng, có thể nhìn em gần như thế. Tề Vương nhẹ nhàng nói, nhìn em cười nhìn em làm nũng nhìn em bực bội giận dỗi. Thật không nghĩ tới, ngày này thật sự đến, được nhìn em gần bên, hóa ra tươi đẹp như thế, tốt đẹp đến mức ta tình nguyện trả giá hết thảy, đổi lấy mỉm cười cùng nhu tình của em. Mộ Niệm Xuân không thể nhìn hắn sung sướng tự đắc như vậy. Cố ý cười lạnh nói. Miễn cưỡng, thực sự tốt đẹp như vậy sao? nàng thực hiểu làm thế nào đâm bị thương tự tôn cùng kiêu ngạo một người nam nhân. Tề Vương bất đắc dĩ cười nói, ta biết em hiện tại không thoải mái, muốn nói cái gì thì cứ nói, ta cam đoan không giận dữ với em. Hắn nhường nhịn như vậy, Mộ Niệm Xuân nói không được nữa, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, Tề Vương tùy hứng kiêu ngạo chưa bao giờ sửa đổi, cho dù là kiếp trước hắn thời điểm nghèo túng nhất, cũng không có người dám như vậy, không chút khách khí châm chọc hắn, nàng giỏi nhất võ mồm cực nhanh, trừ bỏ làm cho chính mình thêm bực, căn bản không có nửa điểm ý nghĩa, nếu đã trốn không thoát, cũng chỉ có thể điều chỉnh tốt tâm tình đi đối mặt. Mộ Niệm Xuân rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn Tề Vương, Dung Phi vừa ý là Lục đại tiểu thư, anh có thể thuyết phục bà ấy nhận con dâu là tôi sao? Con dâu hai chữ này nghe thật là phá lệ tuyệt vời. Tề Vương nhịn không được nhếch miệng cười nói, điểm ấy việc nhỏ em không cần lo lắng, ta sẽ an bài tốt. Mộ Niệm Xuân không chút nghi ngờ năng lực Tề Vương, Dung Phi cho dù lợi hại, đại khái cũng là đấu không lại hắn, đơn giản câm miệng không hỏi. Tề Vương lại chủ động há mồm nói, hoàng hậu khẳng định không vui thấy ta cưới một vương phi xuất thân cao quý. Cho nên, ta chỉ cần ở bên hoàng hậu hạ chút công phu, hoàng hậu tự nhiên sẽ hết sức thúc đẩy việc hôn nhân ta và em. Mẫu phi phản đối cũng vô dụng, Mộ Niệm Xuân tùy ý ừ một tiếng, không có hứng chí hỏi căn nguyên. Tề Vương cố ý tìm chuyện nói với nàng, cười nói, kỳ thật, ta đã sớm nghi ngờ em, kiếp trước Mộ Nguyên Xuân ở Hà Hoa Yến thượng náo động. Lọt mắt ngũ tẩu, kiếp này Mộ Nguyên Xuân lại khắp nơi bị em đè ép. Thái tôn phi bất thành, phải làm chắc phi, Mộ Niệm Xuân nghe, hầu nghi liếc mắt hắn một cái. Thái tử phi lúc trước đã tỏ thái độ, sẽ không chấp nhận Mộ Nguyên Xuân quá cửa. Sao lại như thế nào bỗng nhiên toát ra một đạo thánh chỉ như vậy? Không phải là anh ở giữa làm trò quỷ chứ? Tề Vương thản nhiên gật gật đầu. Ta quả thật làm chút việc nhỏ. Mộ Niệm Xuân trừng mắt nhìn hắn một cái. Anh vì điều gì nhúng tay chuyện này? Anh rõ ràng biết, Mộ Nguyên Xuân căn bản không phải thiệt tình thích Thái Tôn. Sau này cô ta gả đến Thái Tử Phủ, khẳng định sẽ nháo gia đình không yên. Ta chính là biết điểm này, cho nên mới cổ vũ Thái Tôn tranh thủ cửa hôn nhân này. Tề Vương thản nhiên nói, Thái Tôn tính tình yếu đuối, là lần đầu tiên cố lấy dũng khí cùng ngũ ca, ngũ tẩu phản kháng, hẳn là nên thành toàn tâm ý hắn, cho dù là đóa độc hoa, cũng phải chờ hắn tự mình trải nghiệm độc hoa chua xót. Thế này mới có thể thoát si mê, chân chính trưởng thành đứng lên. Lời này nói cũng có chút đạo lý, Mộ Niệm Xuân theo bản năng gật gật đầu, chợt lại nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nhìn về phía Tề Vương, anh không phải mới nói cái gì cũng không tính, vì cái gì lại đối Thái Tôn quan tâm như vậy, Thái Tôn sau ngồi long ỷ 2 năm, nếu Thái Tôn không chịu thua kém, sẽ không sẽ bị mưu hướng xoán vị, Tề Vương cũng sẽ không cơ hội tranh thiên hạ, trong hồ lô của hắn. Rốt cuộc bán dược gì? Tề Vương tựa hồ không có nghe ra Mộ Niệm Xuân ý tại ngôn ngoài. Dường như không có việc gì cười nói. Thái Tôn là cháu của ta. Ta cũng nên quan tâm. Mộ Niệm Xuân càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Nhìn chằm chằm gương mặt Tề Vương nói. Không đúng, nếu anh muốn ngồi trên long ỷ như kiếp trước, sẽ không thể nào quan tâm Thái Tôn. Ước gì hắn càng yếu đuối càng không tiền đồ mới đúng. Anh vừa rồi nói thế, là cố ý hù ta ôi, muốn dùng mồi an nguy già trẻ Mộ gia, dẫn tôi mắc câu, nói xong lời này, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, quả nhiên nửa điểm không già, vừa rồi nàng đã bị hắn lừa, cái gì cũng không làm, như thế nào khả năng, kiếp trước người trong hoàng thất bị giết hại không còn một mảnh. Trong đó có mẹ ruột hắn. Còn có tàu tử, cháu hắn cho dù lại có dã tâm, cũng không khả năng lãnh huyết như thế. Thật thông minh, nhanh vậy liền xem thấu tâm tư của hắn. Tề Vương không thừa nhận, cũng không phủ nhận, em nghĩ thế nào cũng được. Tóm lại, tâm ý của ta với em không đổi. Hứa hẹn của ta cũng vẫn hữu hiệu. Chỉ cần có ta ở đây, người Mộ gia tuyệt không xảy ra chuyện. Mộ Niệm Xuân hung hăng trừng mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy lại bị hắn dắt mũi, muốn học máu, nên nói đều nói xong rồi. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn anh nữa. Tề Vương vẻ mặt mất mát yêu thương, thở dài, chúng ta thật vất vả có một chỗ cơ hội. Không nói được mấy câu, em đã đuổi tôi, em cũng thật tàn nhẫn. Diễn trò vặt này, tự nhiên lừa không được Mộ Niệm Xuân. Mộ Niệm Xuân cười lạnh một tiếng, anh có đi hay không? Anh không đi tôi liền ra ngoài, đến phòng Cách Vách phòng Tử Kiều biểu ca nghỉ ngơi một đêm. Đến lúc đó thanh danh bị hủy, anh muốn cưới tôi cũng không có khả năng. Một chiêu này quả nhiên tàn nhẫn, lập tức uy hiếp được hắn. Tề Vương sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Hảo hảo hảo, em đừng sinh khí, ta hiện tại bước đi ngay. Qua tối nay, sau này hai chúng ta cũng không có bao nhiêu cơ hội gặp mặt. Em dù sao cũng phải cho ta lưu cái niệm tưởng đi. Niệm tưởng, Mộ Niệm Xuân ngẩn ra, ngẩng đầu lên, đỉnh đầu bị bóng đen trùm lên. Khuôn mặt tuấn mỹ nhanh chóng tới gần, nóng bỏng nhanh chóng dừng ở trên trán của nàng. Mộ Niệm Xuân trong lòng nhảy dựng, hai má lại có chút nóng lên, vì che giấu hoảng loạn, nàng nhanh chóng đẩy hắn ra. Đăng đồ tử, ai chuẩn anh hôn tôi? Tề Vương cúi đầu cười, đôi mắt lòe ra ánh sáng kỳ dị, tựa như ánh sao, thánh chỉ thứ hôn rất nhanh sẽ đến Mộ gia, đến lúc đó em chính là người của ta, ta chỉ hôn chán em, thật sự không đảm đương nổi danh xưng đăng đồ tử, bằng không, ta thêm một chút, cách chương.